Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, đau bụng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Ăn rồi Hạ Vũ thua thiệt người đàn ông hói đầu từ những người này. Trong lòng đã bắt đầu lớn lui đường cổ. Âm thầm trong đầu nghĩ có phải hay không tối nay liền đêm liền trở lại tỉnh thành. Ở tỉnh thành mặc dù bị tức, không được kêu gặp, nhưng mấu chốt là có thể giữ được một cái mạng à. Dưới mắt, Hạ Vũ thu hồi nhốt vào bên trong cơ thể của bọn họ châm cứu. Một bước ba lắc lư, đi theo Lâm Đình Hàm phía sau cái mông, nhìn chằm chằm nàng lung linh thích thú yểu điệu vóc người. Nhìn cái không ngừng, mà Lâm Đình Hàm cảm giác sau lưng hai món lửa nóng ánh mắt. Trần Chuồng không chút kiêng kỵ, không có chút nào che giấu ý. Ở trở lại phòng làm việc mình sau đó, nàng thanh quát lạnh, còn dám dùng thứ ánh mắt này xem ta. Sau này thì không cần tới phòng làm việc của ta. Ngươi hù dọa ai à? Xem hai mắt không hề thiếu gì. Nói sau ngươi cũng thừa dịp ta ngủ mê man. Đem ta cho mạnh, ta xem ngươi hai mắt, ngươi còn có ý kiến à? Xoay người lại đến trên ghế salon, Hạ Vũ nhìn đang cái miệng nhỏ ăn thơm tiêu Thanh Nhã. Cúi đầu chuyên tâm xem tạp chí Thanh Nhã, chơi đùa tâm gợi lên, nhưng mà, Lâm Đình Hàm rõ ràng còn có những chuyện khác phải làm. Bận rộn xinh đẹp ảnh, đang thu thập một ít thứ sau đó. Liền vội vàng rời đi nơi này, lưu lại một câu trong trẻo lạnh lùng lời nói. Nàng nói, sau này mỗi ngày ngươi đều phải tới nơi này đưa tin. Sau đó ta bỏ mặc ngươi làm gì, mỗi ngày đều muốn tới công ty. Biết không? Biết, đối với nàng trong trẻo lạnh lùng ra lệnh vậy lời nói. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại trả lời một câu, quỷ biết có không có để ý nhớ lời nói. Lâm Đình Hàm không biết làm sao khẽ lắc đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, rời đi nơi này, ở nàng sau khi đi. Hạ Vũ lập tức sinh động, một cái cướp đi Thanh Nhã tay nhỏ bé trong nhìn tạp chí mốt. Ngồi ở đối diện nàng, Hàm cười ngây ngô, Thanh Nhã thấy được hàng này, trong lòng liền toát ra một cổ vô danh lửa, khẽ kêu, ngu ngốc, đem tạp chí còn ta. Không cho, ngươi chuối tiêu ăn ngon không? Cho ta nếm một hớp. Hạ Vũ dướn cổ lên, nhìn nàng tay nhỏ bé trắng noãn nắm nửa đoạn muốn. Mặt trên còn có hàm răng dấu vết, nhất thời đem mặt tiến tới. Muốn được ưa chuộng tiêu, Thanh Nhã nâng lên tay nhỏ bé, đem nửa đoạn chuối tiêu toàn bộ nhét vào hàng này trong miệng. Cắn răng nghiến lợi nói, ăn ngon không? Ngươi gặm qua, đều tốt ăn, vừa thơm vừa ngọt. Hạ Vũ trong miệng ăn thứ này, hàm hồ không rõ cười đễu nói. Thanh Nhã nghe vậy hương tai ửng đỏ, lớn là tức giận, trực tiếp đứng dậy nâng lên tay nhỏ bé, liền bấm lên đầu hắn, chuẩn bị đánh tơi bời cái này miệng trơn tru người. Nhưng mà, Hạ Vũ một nắm chặt nàng tinh tế cổ tay, dùng sức kéo một cái. Thơm ngọc nhập trong lòng, thân thể mềm mại nhẹ như không có xương, tản ra nhàn nhạt mùi thơm xử tử. Thanh Nhã phiến bối vậy răng cắn chặt, quay đầu lại hung tợn nói, buông ta ra, đừng động, tốt nhất đàng hoàng một chút, ăn nhiều như vậy chuối tiêu, ta sợ ngươi dạ dày không chịu nổi, kịch liệt hoạt động sẽ đau bụng. Hạ Vũ tặc hề hề khuyên nhủ. Bàn tay ôm qua nàng thiên thiên eo thon, ngón tay cách quần áo, mơ hồ có thể cảm giác đến tinh tế da thịt. Nhưng mà, Thanh Nhã không hề ngừng khuyên can, vẫn ở chỗ cũ cố gắng vùng vẫy. Làm sao Hạ Vũ hai cánh tay như thiết cô như nhau? Tùy ý nàng vùng vẫy, chính là tránh thoát không ra hắn ôm trong ngực. Không qua hai phút, Thanh Nhã liền mặt đẹp trắng nhợt. Cau mày thoáng qua một tia vẻ đau xót, quay đầu lại khẽ kêu, buông ta cũng không cây tùng. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, bất quá ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ hài hước, rõ ràng bắt được cô nàng này. Chán ở giữa thoáng qua nhàn nhạt vẻ đau xót. Xem ra mình lời nói ứng nghiệm. Nàng tức giận nói, buông ta à, ta phải đi phòng vệ sinh. Ta biết ngươi phải đi phòng vệ sinh. Hơn nữa bụng vẫn còn ở đau. Có đúng hay không? Hạ Vũ cười đếu nói. Thanh Nhã Hương tai ửng đỏ. Cắn chặt hàm răng. Ánh mắt mang theo xấu hổ ý. Biết tên lưu manh này nói đều đúng. Có thể cô gái có một không hai thẹn thùng. Để cho nàng hàm răng khẽ cắn môi hồng. Ở chịu đựng bụng mang tới chỗ đau. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn nàng cả người thấu phát cao quý khí. Một vùng sóng cuốn vậy màu vàng mái tóc, lộ ra trong suốt xinh xắn dái tai, mang chiếu lấp lánh kim cương bông tai, là khí chất cao quý tăng thêm mấy phần. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy buông, nói, nằm xuống đi, đau bụng cũng không phải là đi chuyến nhà cầu có thể giải quyết. Ba kim cho ngươi trị tốt, còn muốn châm cứu à, vậy ta không cần ngươi hỗ trợ. Thanh Nhã chân mày to hơi nhăn, vừa nghe muốn châm cứu, trực tiếp quả quyết cự tuyệt, cái này làm cho Hạ Vũ nghẹo đầu, ánh mắt quái dị nói, ngươi cũng sợ châm cứu, cần ngươi quản. Thanh Nhã kiều quát một tiếng, cái này không khỏi để cho Hạ Vũ giễu cợt nói, thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy à, trách không được có thể cùng Lâm cô nàng có thể thành bạn gái thân. Nguyên lai hai người đều sợ châm cứu à? Hừ, không châm cứu có thể chữa khỏi hay không? Giọng hết sức không khách khí. Thanh Nhã nghiêng đầu chất vấn Hạ Vũ cái này ngu ngốc. Biết tên này y thuật vô song, nhất định là có những thứ khác phương pháp. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cười vui nói. Đương nhiên là có biện pháp. Thoát y, cái gì, ngươi nằm mơ. Vừa nghe muốn thoát y, Thanh Nhã tay nhỏ bé trắng noãn, đột nhiên bao bọc hai vai, một bộ vẻ đề phòng. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không ngu à? Không muốn dùng kim châm, vậy chỉ có dùng xoa bóp đấm bóp phương pháp à? Đấm bóp không thoát y, ta sao tìm huyệt vị? Ngươi, ngu ngốc, ta cảnh cáo ngươi, dám làm loạn. Ta liền nói cho Đình Hàm ngươi khi dễ ta. Đến lúc đó xem ai khóc rời đi cái này. Thanh Nhã không ngại hệ niệm cảnh cáo nói. Rõ ràng đối với hàng này không yên tâm. Hơn nữa mơ hồ bị đau bụng. Hôm nay đau cảm càng ngày càng mãnh liệt. Để cho nàng mông vểnh chóp mũi. Mơ hồ bất chấp đổ mồ hôi. Tựa như đồ sứ vậy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôm nay tái nhợt một mảnh. Nàng chậm rãi cởi xuống bên ngoài bộ, lộ ra đồ lót màu trắng gạo, buộc vòng quanh hoàn mỹ trên người, nhỏ hết sức eo thật đúng là không chịu nổi nắm chặt. Đặc biệt là trước ngực cao ngất, để cho Hạ Vũ hàng này không nhịn được len lén liếc mấy lần. Cái này tặc hề hề dáng vẻ, trùng hợp bị Thanh Nhã bắt được, bữa này lúc để cho nàng khóc cười không được. Đối với Hạ Vũ cái này có sắc tâm không mật rắn dáng vẻ. Thưởng một cái đại bạch mắt, nàng tức giận nói, tới đi, lần nữa cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn à, biết rồi, muốn ta như thế lấy giúp người làm niềm vui, dám làm việc nghĩa đơn thuần cậu bé lớn, người đốt đèn lồng cũng không tìm được, còn một bộ phòng bị dáng vẻ, thiệt là, Hạ Vũ quở trên nàng. Trực tiếp đưa ra bàn tay, không tự chủ được rơi vào nàng cao ngất trước ngực, trực tiếp một nắm chặt, còn dùng tay bóp nặn, cái này làm cho Thanh Nhã ánh mắt đờ đẫn, không nghĩ tới cái này ngu ngốc thẳng như vậy tiếp, đi lên trực tiếp đụng ngực, hơn nữa còn là như thế không thèm che giấu, cái này nằm trên ghế salon nàng, giận dữ nói, chết Hạ Vũ, ta liều mạng với ngươi. Ngươi đi chết đi cho ta. Tức giận khẽ kêu rơi xuống. Một cái thon dài đùi đẹp trực tiếp đá tới. Hạ Vũ vội vàng đưa tay đón đỡ. Sợ chấn thương nàng. Đón đỡ chuyển là bao bọc. Ngay tức thì ôm lấy nàng chân ngọc. Hạ Vũ lúng túng nói. Sai lầm. Ngươi phải tin tưởng ta. Tuyệt đối là sai lầm. Ta không phải cố ý. Mới vừa rồi là hoa mắt. Muốn ấn huyệt thiên trung. Hóa giải một chút ngươi đau đớn. Không nghĩ tới ấn sai rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xon-gạch-nối-psi-gạch-nối-cao-xon-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.